Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2231, quân thần huynh đệ. Tôn Quyền ra tiểu viện, dọc theo dốc núi chẳng có mục đích đi dạo, bất chi bất giác đi đến một cái nơi yên tĩnh. Đây là một đoạn sườn đồi, cao hơn 10 trượng, thẳng đứng như gọt, không có cây cỏ. Trần trụi ra chữ màu đỏ vách đá, một dòng suối trong dọc theo vách đá rơi xuống, bị nghênh mà gió thổi qua, hơn phân nửa hóa thành nước sương mù, dồn dập. Tôn Quyền cảm thấy mình tựa như cái này dòng nhỏ, vốn cho rằng mẫu thân có thể giúp mình trò chuyện, hiện tại xem ra cũng muốn thất bại. Thực theo biết mẫu thân ở tại Đại Lôi Sơn một khắc kia trở đi, hắn thì có một loại dự cảm không hay. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là đại huynh tại Đại Lôi Sơn lập doanh, vẫn là tại Kiến Nghiệp đóng đô, mẫu thân đều ở tại Ngô huyện. Cái này bản thân liền là một loại thái độ. Ngô huyện cùng Đại Lôi Sơn cách nhau bất quá trong vòng hơn 10 dặm, vừa ý vị lại có một trời một vực. Phụ thân tụ thương, mẫu thân biến thái độ, người khác thì càng không trông cậy được vào. Đại huynh càng là không cần phải nói, tam đệ Tôn Dực cùng tiểu muội Thượng Hương đều độc lĩnh một bộ, hắn lại bị theo Giao Châu triệu hồi Trung Nguyên, tiền đồ đột nhiên ngừng lại. Chẳng lẽ ta muốn giống như tứ đệ, cả một đời làm họa sư Tôn Quyền ngồi tại vách đá thấp nhìn lấy dưới vách đập, lấy vách đá bọt nước, tâm tình phập phồng phập phồng. Thẳng đến minh nguyệt mọc lên ở phương đông, ở trên mặt hồ vẩy ra một đạo ngân quang lóng lánh đường lớn, sáng ngời mà không chướng mắt, mang theo không nói ra dụ hoặc. Trong chốc lát, Tôn Quyền có thả người nhảy lên xúc động, nhưng hắn vẫn là khắc chế. Đứng lên, nhìn chung quanh một chút, gió đêm phất qua khắp núi rừng cây, vang lên ào ào, lại không có một ai. Giữa thiên địa dường như cũng chỉ có chính hắn. Tôn Quyền thở dài một hơi, xoay người lại, đứng tại giao lộ. Hắn nhất thời tìm không thấy đường về, tâm lý một trận hốt hoảng. May ra những năm này tại trong núi rừng tác chiến, lạc đường thời điểm cũng thường xuyên có. Cùng những cái kia thâm sơn rừng rậm so ra, Đại Lôi Sơn hoàn cảnh không tính là phức tạp. Hắn tỉnh táo suy nghĩ một chút, liền tìm tới phương hướng, dọc theo đường núi đi về phía trước không bao xa. Trước mắt rộng mở trong sáng, một đạo đường mòn xuất hiện tại trước mặt. Nơi này là Đại Lôi Sơn chỗ cao nhất. Ở trên cao nhìn xuống toàn cục, mấy cái tòa tiểu viện lan truyền trong rừng. Ánh đèn một chút, mẫu thân Ngô Thái Hậu tiểu viện có phía trước cách đó không xa. Trước cửa có hai ngọn tiêu chí lấy thân phận nàng đèn lồng, tản ra ấm áp ánh sáng. Một thân ảnh đứng ở trước cửa, chính ngẩng đầu mà trông. Tôn Quyền trong lòng ấm áp, bước nhanh xuống núi sườn núi, đi vào trước viện, đứng tại cửa sân trước. Ngô Kỳ tiến lên phía trước lễ. Nhìn đến hắn, Tôn Quyền tâm lý có chút hư, khoa trương vỗ một cái Ngô Kỳ bả vai, tiểu tử. Mấy năm không thấy, lớn lên cao như vậy nha, tốt rắn chắc. Hắn ngay sau đó nhìn đến Ngô Kỳ trên chân giày chiến, lông mày nhíu lại, người tòng quân. Ngô Kỳ nhếch nhếch miệng, mới từ quân không lâu, bây giờ đang ở đại vương bên người làm người hầu. Trọng mưu, ta a ông vẫn tốt chứ? Tốt, a cữu tốt đây. Tôn Quyền cố gắng trấn tĩnh. Cái này ủng ra là người hầu chế phục, trời nóng như vậy, ăn cái này không nóng sao? Không nóng. Ngô Kỳ lấy le giơ chân lên, dùng tay áo chùi chùi phía trên phù cho, đây là kiểu dáng mới, đi qua đặc thù thiết kế. À, đúng, ngươi đi đâu vậy đại vương? Để cho ta tới gặp Thái Hậu. Lâm thời có một số việc, có thể muốn trễ chút đến, để cho các ngươi ăn trước. Kết quả nửa ngày không tìm được ngươi, đại vương đều đến, ngươi mới trở về. Đại vương gần nhất bề bộn nhiều việc. Tôn Quyền ôm lấy Ngô Kỳ bả vai, vào cửa, hướng trong đình đi đến, chính là dùng bữa tối thời điểm, mấy cái nô tỳ ngay tại đông chủ chuẩn bị, dưới hiên cũng đứng mấy cái, gặp Tôn Quyền, Ngô Kỳ tiến đến, ào ào hành lễ, Tôn Quyền quét mắt một vòng, phát hiện bên trong có hai cái dáng người yểu điệu, làn da ngăm đen côn lôn nữ nô, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn tại Giao Châu gặp qua loại này côn lôn nô, nghe nói là nam trong biển chủng tộc, chính mình đã từng mua qua mấy cái, lại không gặp dáng người tốt như vậy. Những thứ này côn lôn nô là cái gì đến, Thái Kim chủ đưa. Ngô Kỳ thuận miệng nói ra, hắn theo Di Châu trở về, đưa 20 cái cho đại vương. Đại vương phân biệt đưa người. Thái hậu bên này cũng có mấy cái. Thái Mạo, không phải hắn còn có thể là ai? Ngô Kỳ bỗng nhiên thả chậm cước bộ, nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói thiên hạ có lớn, giống Di Châu như thế hải ngoại chi địa còn có rất nhiều. So Di Châu đại số lượng cũng không ít. Trọng Mưu, người tại Giao Châu có nghe nói hay không dạng này địa phương? Tôn Quyền liếc Ngô Kỳ liếc một chút, người cũng muốn ra biển, hắc hắc. Ngô Kỳ mò cái đầu cười rộ lên, ta chính là hỏi thăm một chút, cách ra biển còn sớm đây. Tiểu tinh quái, ra biển là ngươi muốn dễ dàng như vậy? Người địa hai sinh không quen khí hậu, tùy tiện bên nào đều có thể để ngươi nửa bước khó đi, vừa không cẩn thận thì mất mạng. Theo Tần Thủy Hoàng lên, Giao Châu chính là ta Hoa Hạ chi địa, mấy trăm năm đi qua, chỗ đó bách tính còn bất phục vương hóa, chớ nói chi là những cái kia hải ngoại chi địa. Cái kia Di Châu làm sao lại dễ dàng như vậy? Di Châu cũng không phải là man hoang chi địa, theo xuân thu lên thì không ngừng có người rời chỗ ở, chủ yếu là Việt người. Lại nói, ngươi cho rằng Thái Mạo đã toàn bộ khống chế Di Châu? Theo ta thấy, hắn nhiều nhất là tại bờ biển xây mấy cái quân doanh mà thôi, Tôn Quyền nói. Cùng Ngô Kỳ tiến trong đình, chợt thấy Tôn Sách đứng tại trong đình, chính nhìn lấy hắn, vội vàng ngậm miệng lại, sững sờ một lát, lấy lại tinh thần, đoạt bước tiến lên phía trước lễ. Thần đệ gặp Đạt Vương huynh. Hắn chần chờ một lát, lại nói, thần đệ vô năng, Giao Châu lại bại, mời Vương huynh giáng tội. Cái này toa hai huynh đệ gặp mặt, tại trên đường nói chuyện, Ngô Thái Hậu cùng Tôn Phu Nhân cũng không hẹn mà cùng nhìn qua. Cùng đi Viên Hành bọn người lẫn nhau nhìn xem, đều có chút khẩn trương. Riêng là Viên Hành, Viên Quyền, các nàng biết Tôn Sách đối Tôn Quyền sở tác sở vi bất mãn, lo lắng hắn trước mặt mọi người phát tác, huyên náo Ngô Thái Hậu trên mặt mũi không dễ nhìn. Hôm nay là gia yến, không nói công sự. Tôn Sách nhìn chằm chằm Tôn Quyền nhìn một hồi, chậm rãi nói ra, ngươi nói Di Châu sự tình. Một bên nói, một bên ra hiệu Tôn Quyền lên đường vào chỗ. Tôn Quyền theo sau, cước bộ có chút nặng nề. Hắn theo Tôn Sách lên đường, Ngô Thái Hậu cùng Tôn Phu Nhân cùng một chỗ ngồi thủ tịch. Viên Hành, Viên Quyền cùng Ngô Phấn Phu Nhân, Ngô Thị bọn người ngồi ở một bên. Tôn Sách, Tôn Quyền huynh đệ vị trí tại một bên. Tôn Quyền liên tiếp Tôn Trách, bên cạnh là Tôn Khuông. Từ Hoa cầm lấy một bức tranh, chính hướng Tôn Khuông thỉnh giáo. Gặp Tôn Sách, Tôn Quyền ngồi vào vị trí, cầm lấy họa, vội vàng về chỗ ngồi. Tôn Sách gọi lại nàng, vẽ cái gì? Lấy ra ta xem một chút. Từ Hoa có chút thẹn thùng. Tôn Phu Nhân cười nói, đại vương muốn nhìn, ngươi có cái gì không có ý tứ? Đừng nhìn đại vương không quen công việc về hội họa, ánh mắt lại là có. Hắn nếu là nhìn đập vào mắt, đến thời điểm hướng thái đại ra một tiếng, ngươi tâm nguyện chẳng phải viên mãn? Từ Hoa bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đi đến Tôn Sách trước mặt, hai tay đưa lên họa, mời đại vương góp ý, tiếng như mũi vằn, mặt như hồng hà. Tôn Sách cười một tiếng, tiếp nhận họa, bày tại trên bàn. Từ Hoa nhu thuận lấy ra một chiếc đèn, chiếu lên sáng chút để Tôn Sách quan sát. Họa là một bức hoa cỏ. Tôn Quyền nhìn lấy có chút quen mắt, nghĩ một lát mới nhớ tới trước đây không lâu tại Ngô Thái Hậu trong vườn hoa gặp qua, còn bị hắn đánh vỡ chậu hoa. Địa phương từ hoa cũng tại trong vườn hoa giúp đỡ. Nguyên lai là đối hoa mô tả, từ hoa họa đến không tệ, nhìn ra được xuống không ít công phu. Tôn Sách một bên nhìn vừa nói, thế nào, người muốn bái Thái đại gia vi sư là đây, liền sợ Thái đại gia ghét bỏ ta tư chất bình thường, không chịu thu ta, muốn mời đại vương ra mặt nói vun vào. Ai là của ngươi nhập môn tiên sinh, không có chính thức bái sư, hướng Lưu phu nhân học một số bút pháp, bình thường phần lớn là yêu thúc chỉ điểm, bọn họ tự thân mức độ là có, dạy người mức độ thiếu chút nữa. Tôn Sách chép miệng một cái, ngó ngó một bên Tôn Khuông, ngươi thật đúng là người không biết không sợ. Chính mình nửa bát nước thì dám chỉ điểm người khác, thật sự là dạy hư học sinh. Tôn Khuông cười hắc hắc nói, cũng không phải là ta muốn dạy nàng, là nàng hướng ta thỉnh giáo, ta cũng không thể không dạy đi. Tôn Sách cũng cười, cuốn lên họa, trả lại từ hoa, ngươi thiên phú là có, chỉ là học tập không đúng phương pháp, bị một ít nửa bát nước chậm trễ. Nếu muốn bái Thái đại gia vi sư, ngươi từ giờ trở đi khác vẽ tranh, mỗi ngày luyện tập tiểu triện một tờ. Luyện tiểu triện, từ hoa có chút không rõ, một đôi vừa đen vừa sáng mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Ngươi kết cấu cơ sở có, bút lực hơi yếu một chút, luyện tiểu triện có thể giúp ngươi đề cao bút lực, có tốt tiểu triện bản dập sau không có lời nói. Quay đầu đi tìm người đi in một bản, tốt nhất là dịch sơn cái kia thông bia, đối ngươi đề cao bút lực có trợ giúp. Luyện phía trên 3 tháng, không dùng ta, Thái đại gia cũng sẽ thu ngươi, ngươi không chịu bái sư ngược lại không được. Tốt, tốt, Từ Hoa mừng rỡ không thôi, khom gối thi lễ, nhiều tạ đại vương chỉ điểm, nhớ kỹ, về sau không nên tùy tiện học người bút pháp. Cơ sở rất trọng yếu, danh sư nhập môn có thể cho ngươi đánh tốt cơ sở, thiếu đi đường quanh co. Ngươi nếu là nóng lòng cầu thành, còn không có đánh tốt cơ sở, liền nghĩ hoặc chút gì, ngược lại dễ dàng đi lại, tạo thành thói quen lâu ngày, đến thời điểm lại đổi thì khó. Là, Từ Hoa ngừng khấp khởi địa nên, quay người lui ra. Tôn Quyền trong lòng hơi động, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tôn Sách nói rõ Từ Hoa học công việc về hội họa, trên thực tế ám chỉ hắn tài dùng binh không đúng phương pháp. Nóng lòng cầu thành, hắn thật có nóng lòng cầu thành mau bệnh. Có thể đây là hắn trách nhiệm sao? Phụ thân Tôn Kiên am hiểu dùng binh, lại nhiều năm bên ngoài chinh chiến, không có thời gian dạy bảo hắn. Về sau cùng Tôn Dực cùng một chỗ tại Tôn Sách dưới trướng thực tập, hắn cũng muốn bình tĩnh lại học, thế nhưng là cũng không lâu lắm, Tôn Sách liền đem hắn an bài đến Nhữ Nam Thái Thú Phủ thực tập đi. Hắn binh pháp căn bản là tự học, có thể có hiện tại thành liền đã rất không tệ. Tôn Sách quay đầu, trọng mưu, ngươi nói. Tôn Quyền sững sờ một chút, nói cái gì, Di Châu? Ngươi mới vừa nói Thái Mạo tại Di Châu sự tình, rất có kiến giải, nói tiếp. Tôn Quyền kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, kìm nén không được trong lòng phẫn uất, Vương Huynh cũng cảm thấy thần đệ có chút kiến giải. Tôn Sách nhìn chằm chằm Tôn Quyền nhìn hai mắt, ngươi năm nay 20, ta có cần phải dỗ dành ngươi, cổ vũ ngươi? Hắn cầm lấy đũa, kẹp một hột đậu phộng, đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy. Giao Châu sự tình, quay đầu từ từ nói, đến lượt ngươi trách nhiệm, ngươi chạy không thoát, không nên ngươi trách nhiệm, cũng sẽ không ỷ lại ở trên thân thể ngươi. Hiện tại ta muốn nghe xem ngươi đối Di Châu kiến giải. Ngươi muốn thì nguyện ý nói, ngươi liền nói, ngươi muốn là không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Tôn Quyền chần chờ một lát, quay đầu nhìn hướng mẫu thân Ngô Thái Hậu. Ngô Thái Hậu nguýt hắn một cái, tức giận nói ra, người Vương huynh để ngươi nói. Ngươi nói chính là, có cái gì tốt do dự, có lỗi liền muốn nhận, có phạt liền muốn lĩnh. Quý bật so ngươi nhỏ, lúc trước gặp rắc rối, bị ngươi Vương huynh trách phạt, thế nhưng là một câu nói nhảm cũng không nói. Bằng không há có hôm nay, một bên nói, một bên lặng lẽ hướng về phía Tôn Quyền nháy mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN